Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, người đừng cười. Giữ gìn không cho phép sẽ ném ngươi ra. P.S. Nhóm thư hữu 550.248.234 hoan nghênh mọi người gia nhập vào tương đương tiếu nhà, khóe miệng phun đầy tiên huyết. Mặt anh Tuấn trở nên có chút dữ tợn. Thế nhưng hắn vẫn liều mạng muốn làm ra một bộ mỉm cười xu thế. Nhìn bộ Phương, bộ lão bản, có người ở tiểu điếm nháo sự. Người có quản hay không? Hồn Thiên đoạn gương mặt trắng lại tựa như giấy. Phảng phất xem người điên một dạng nhìn Tiếu Nhạc. Người này, đầu bị đánh ngốc. Đang nói cái gì hồ nói đây? Tiểu điếm bên ngoài thế nhưng hai vị. Chiến thánh a. Hắn Tiếu Nhạc cư nhiên hướng một cá ca lạp trong hẻm nhỏ tiểu điếm lão bản cầu cứu. Người điên sao? Khái khái. Người này bất quá tam phẩm chiến cuồng. Người cảm thấy hắn có thể đủ cứu làm bọn chúng ta đây. Hồn Thiên đoạn ngực lõm. Ho khan nổi huyết. Lắc đầu tuyệt vọng nói rằng. Lúc này đây. Cửu đại tông môn thật là tổn thất nặng nề. Có ít nhất một nửa cường giả ở lúc này đây hành động cứu viện trung bị hoàng đế chôn giết. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ. Cơ Trường Phong cư nhiên thực sự làm tận tuyệt như vậy. Ngươi câm miệng. Nếu như không là của ngươi phế vật kia thủ hạ sớm bại lộ thân phận. Một lần này hành động sẽ biến thành như vậy. Các ngươi Hồn Tông muốn là lần hành động này thất bại phụ trách. Tiếu Nhạc trong con ngươi hàn ý trầm xuống. Lạnh lùng liếc Hồn Thiên đoạn liếc mắt. Hiện tại, ta không muốn cãi vả với ngươi cái gì. Muốn sống liền cho ta trái lại câm miệng. Tiệm này, cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi, Hồn Thiên đoạn tức giận ngực đau xót. Nhịn không được lại là ho ra búng máu tươi lớn. Vội vàng đem trong ngực đan dược đều móc ra nhét vào trong miệng. Tiếu Nhạc nghiêng đầu qua chỗ khác. Khao khát nhìn về phía bộ Phương. Muốn sống. Chỉ có dựa vào bộ Phương. Bộ Phương lui nằm ghế trên. Ánh mặt trời bỏ ra. Chiếu sáng mặt của hắn. Có vẻ hơi thánh khiết. Âu Dương Tiểu Nghệ thở phì phò trốn được bộ Phương phía sau. Mắt to trợn lên giận dữ nhìn nổi Tiếu Nhạc. Cái này nam nhân hư. Lại dám đem bản tiểu thư cho sốc lên đến. Còn nói muốn giết bản tiểu thư. Quả thực không thể tha thứ. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc cũng là không hề bận tâm nhìn hắn. Rốt cục, Tiếu Nhạc tựa hồ có hơi chịu không bộ Phương ánh mắt lạnh lùng. Nội tâm run lên, không khỏi đem ánh mắt di động ra. Bộ Phương thỏa mãn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhỏ nhắn, đối diện ai sợ ai. Bộ lão bản, xa xa, trong hẻm nhỏ truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp. Tiếu Mông thân mặc áo giáp, leng keng có lực đi tới. Khuôn mặt trung tràn ngập trang nghiêm. Làm gì? Bộ Phương nghi hoặc nhìn hắn. Bộ lão bản, vừa rồi triều đình muốn cầm tội phạm tiến nhập ngươi trong tiểu điếm. Bản tướng quân hy vọng có thể vào tiệm đem chóc nã. Tiếu Mông đối với thần bí này tiểu điếm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bối cảnh khó dò bộ Phương. Một cái thần bí cường hãn đại hắc cẩu. Một trận có thể đối đầu thất phẩm chiến thánh khôi lỗi. Hắn nếu như xông vào, sợ rằng không chiếm được chỗ tốt. Ngay cả Phúc có chút không hiểu nhìn Tiếu Mông. Phất trần vung, lan hoa chỉ sờ, giọng the thế đạo, Tiêu Tương Quân, vì sao không vào trong tiểu điếm đem tông môn nhiệt xúc chóc lấy xuống? Lẽ nào Tiêu Tương Quân còn bận tâm tình phụ tử? Công công có chỗ không biết. Cái này tiểu điếm, không bình thường, không thích hợp xông vào. Tiếu Mông trịnh trọng nói. Tiêu Tương Quân, chính là một cái kinh thành góc trong hẻm nhỏ tiểu điếm liền đem ngươi cho sợ đến như vậy. Cái này có thể không phù hợp ta Thanh Phong đế quốc thiết huyết chiến tướng uy danh a. Ngay cả, Phúc cười lạnh hướng Tiếu Mông nhiều lần lan hoa chỉ. Hù ai đó, giống trước mắt loại này tiểu điếm. Trong đế đô nhiều không kể xiết. Tiểu chủ tiệm tu vi liếc mắt liền là có thể xem thấu. Bất quá chính là tam phẩm chiến cuồng. Hà túc quải xỉ, còn như để cho ngươi một vị thất phẩm chiến thánh nghỉ chân không tiến lên sao? Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Tiếu Mông cùng. Thái giám, gì, thái giám, Bộ Phương chớp mắt một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy làm quá giam. Thật thần kỳ. Vào điếm có thể. Thế nhưng không cho phép tranh đấu nháo sự. Bằng không hậu quả ngươi hiểu được. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiếu Mông nhíu mày. Không cho phép nhúc nhích thủ. Vậy như thế nào có thể bắt ở Tiếu Nhạc? Tuy là Tiếu Nhạc hiện tại trọng thương. Thế nhưng nếu muốn phản kháng. Vẫn như cũ là khó có thể dễ dàng bắt. Nói ngươi béo ngươi thật vẫn thở gấp lên a. Chính là tam phẩm chiến cuồng. Càn rỡ cùng bát phẩm chiến thần giống nhau. Nhân ra rất sợ đó yêu tương đương. Tiếu Mông còn chưa mở lời. Ngay cả phúc đó là Lan Hoa chỉ sờ. Chỉ vào Bộ Phương. Chỉ vào cằm. Khinh bỉ nói rằng. Bộ Phương cảm giác cả người đều là trong nháy mắt tạo nên rậm rạp chẳng chịt nổi da gà. Ta đi. Đại ca. Ta thật dễ nói chuyện được không? Xoát xoát xoát. Đang lúc bọn hắn nói chuyện trong cái thời gian này. Mấy đạo thân ảnh đều xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Âu Dương Túng hoành hoành đao lập mã mà đến. Khí phách vô cùng. Trên mặt giữ tợn run run. Mắt lộ ra hung quang. Ở trên thiên huyền môn trên hình dài. Hắn một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Quét ngang tông môn mấy vị lục phẩm chiến hoàng. Sống sờ sờ đánh chết mấy vị ngũ phẩm chiến vương. Thật là man thú hình người. Mẹ đấy. Lão tử liền hỏi một câu. Còn có ai? Âu Dương Túng hoành lạc tai hồ một. Thật là hung thần ác sát. Ôi a hát tương đương ta nữ nhi ngoan a. Ngươi người ở bên trong ở đâu? Bên trong nguy hiểm mau ra đây. Chứng kiến Âu Dương tiểu nghệ cư nhiên đứng ở trong tiểu điếm. Nhất thời Âu Dương Túng hoành tâm đều là run rẩy. Trong tiểu điếm thế nhưng ngây ngô hai vị hung ác loại người a. Cái này tiểu nghệ nếu là có chuyện bất trắc, lúc này đi còn không bị oa mẹ nàng cho cào chết. Cha, Âu Dương tiểu nghệ chứng kiến Âu Dương Túng hoành con mắt nhất thời sáng ngời. Tiếu xanh xanh kêu một câu. Ai tương đương nữ nhi ngoan yêu? Âu Dương Túng hoành vẻ mặt từ ái trở về một câu. Đâu còn có nửa phần Âu Dương man thú xu thế. Âu Dương Túng hoành sau lưng một đống lớn chiến tướng đều im lặng nhìn nhà mình tướng quân. Nói xong tướng quân uy nghiêm đây. Tiếu Nhạc khóe miệng treo lên mỉm cười. Quả nhiên, Tiếu Mông không dám trực tiếp sát vào trong tiệm đến. Hắn cũng kiêng kỵ thần bí này tiểu điếm. Hắn thành công. Hồn Thiên Đoạn vẻ mặt gặp quỷ nhất nhìn Bộ Phương. Cái này con kiến hôi một dạng tiểu điếm lão bản. Cư nhiên thực sự khiến Thanh Phong đế quốc đệ nhất cường giả kiêng kỵ. Thế giới này rốt cuộc là làm sao? Hắn và thái giám ngay cả phúc là giống nhau không thể hiểu được. Tiêu Tương Quân, còn không mau mau sát nhập trong đó. Chóc nã tông môn nhiệt xúc. Ngay cả phúc lạnh lùng nói. Không được, không được. Âu Dương Túng hoành cùng Tiếu Mông miệng đồng thanh nói rằng. Tiếu Mông là bởi vì kiêng kỵ. Mà Âu Dương Túng hoành thuần túy là lo lắng Âu Dương Tiểu Nghệ. Tiểu Nghệ a, đến cha chỗ này đến. Ngoan tương đương Âu Dương Túng hoành hô xong. Đó là lần thứ hai liếm khuôn mặt đối với Âu Dương Tiểu Nghệ đạo. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn nhãn xú lão bản. Lại mắt nhìn nhà mình tục tằng phụ thân. Chớp khả ái con mắt. Có chút do dự. Ngươi qua đi. Bộ Phương vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Thản nhiên nói. Ừ. Xú lão bản. Chính ngươi phải cẩn thận nha. Âu Dương Tiểu Nghệ tiếu xanh xanh nói rằng. Về sau nhón chân lên cũng vỗ vỗ Bộ Phương vai. Sau khi nói xong. Đó là hấp ta hấp tấp chạy về Âu Dương Túng hoành bên người. Mẹ đấy. Người đâu? Xông vào cho ta chảo tông môn dư nghiệt. Âu Dương Tiểu Nghệ trở lại bên người. Âu Dương Túng hoành nhất thời nhu tình hóa thành hung lệ. Một tay chống nạnh, một tay chỉ tiểu điếm. Gầm lên hạ lệnh, Tiếu Mông sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngay cả phúc nắm bắt Lan Hoa chỉ. Mỉm cười, tuân lệnh sau Âu Dương Túng hoành thủ hạ. Năm vị ngũ phẩm chiến vương chợt quát một tiếng. Đều hướng tiểu điếm phóng đi. Mục tiêu của bọn họ, chóc nã Tiếu Nhạc cùng Hồn Thiên Đoạn. Tiếu Nhạc sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nhìn xông tới năm người, cũng lộ ra tiếu ý. Nhất đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên che ở tiểu cửa tiệm. Cơ giới nhãn lóe ra quang mang, năm vị chiến vương nhất thời bị dọa cho giật mình. theo bản năng thôi động chân khí, đập về phía cản đường cơ giới khôi lỗi. Một tiếng vang thật lớn, năm vị chiến vương đều bắn ngược mà quay về, trên mặt đất liên tục cổn mấy tuần, chật vật tột cùng. Ta nói rồi, vào điếm có thể, nhưng đừng gây chuyện. Bộ Phương hai tay ôm ngực, mặt không có biểu tình. Các ngươi khi ta nói chuyện là đánh giám sao? Ngoài cửa mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất chiêu đánh bay năm vị ngũ phẩm chiến vương. Con rối này, cái quái gì vậy, là cái gì quỷ? Tiểu tử này, lai lịch gì? Hồn Thiên Đoạn biểu hiện trên mặt cũng là ngưng trệ. Tiếu Nhạc còn lại là mỉm cười không thôi. Đột nhiên, Bộ Phương say quá đầu. Ánh mắt rơi đang mỉm cười Tiếu Nhạc trên người. Thản nhiên nói, ta rất đáng ghét bị lợi dụng. Sở dĩ ngươi đừng cười, giữ gìn không cho phép tâm lý khó chịu, ta sẽ ném ngươi ra. Tiếu Nhạc nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.